Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chọn câu, Uyên Ngọc buông điện thoại cụp xuống. Người nhận điện thoại không phải là bà Thành mà là Vinh. Anh thẳng thốt khi tiếng Uyên Ngọc khóc, sau đó đứt quãng và rồi hình như cô buông điện thoại. Cầm điện thoại quên cả khóa máy, Vinh phóng như bay ra cửa. Anh là lên đổ máy, chạy đi. Dù anh thề với lòng anh không biết đến cô nữa, cô là cái xa lạ ngoài cuộc đời của anh. Cửa rào đóng, bên trong cửa mở, Vinh phải trèo rào vào. Anh đi nhanh vào. Ngọc. Uyên Ngọc nằm thêm thiếp trên chiếc ghế dài, cô cố mở mắt ra. Mẹ. Vinh bước tới, anh nhăn mũi vì dưới nền gạch là một đống nước nôn bảy ngày. Cô nằm úp mặt xuống, tay buông thõng. Mẹ đến rồi, bé dùng con chai dầu, con chóng mặt quá. Vinh lặng lẽ kéo cô nằm ngay lại. Anh lấy khăn lau miệng lau mặt cho cô. Đau sao không đi bác sĩ? Uyên Ngọc sững người, hóa ra là Vinh chứ không phải bà Thành. Cô cố trường người ra để ngồi dậy. Vinh để cô nằm xuống. Nằm im đi, để cho bệnh đến mấy ngày như vậy sao? Đã uống thuốc gì rồi? Uyên Ngọc mím môi không nói, mắt cô nhắm lại về mực giọng. Lại cứng đầu. Đôi mắt anh trượt lướt lên trên bàn, có cả thuốc và toa của bác sĩ. Vinh đưa tay cầm lấy, Uyên Ngọc vội chụp lại. Không được xem, anh đi về đi. Muốn chết một mình lắm hay sao? Mẹ đi vắng không có ở nhà, tôi là người nghe điện thoại lúc nãy. Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi không sao đâu. Vinh gắt. Nô đầy nhà mà miệng cứ bảo không sao. Tại sao lúc nào cũng cứng đầu và có lời nói khiến người khác dễ phật lòng như vậy? Đúng là tôi như vậy, trên cuộc đời tôi mới khổ, không cần anh lo cho tôi đâu. Vinh nhìn Uyên Ngọc đăm đăm. Em có thai đúng không? Uyên Ngọc giật bắn người. Ai bảo với anh như thế? Không ai bảo như anh biết. Anh chẳng biết gì cả. Bây giờ tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa anh và chị ấy đâu. Ai bảo em là kẻ thứ ba? Vui vẻ ở mũi né lắm cơ mà. Giọng Uyên Ngọc đầy hờn dỗi. Anh vui vẻ còn tôi khổ sở. Tôi đúng là ngu ngốc khi bị anh bắt cá hai tay. Giận tôi, anh đến với chị ấy và giận chị ấy. Anh đến với tôi. Lúc có anh một bên, tôi cứ nghĩ những điều hồ đồ trót gây tổn thương cho anh. Được anh bỏ qua. Nhưng không phải thế, tôi căm ghét anh. Uyên Ngọc đứng lên định đi vào phòng. Nhưng được mấy bước chóng mặt quá, cô phải chụp tay vào thành ghế. Và nếu như không có Bình đứng sát phía sau, cô đã ngã. Anh đưa tay đỡ ngang qua người cô, rồi không thèm nói một lời. Anh bế bổng cô lên đi vào phòng. Cảm giác được bế trên tay, chắc khỏe, thật sung sướng. Uyên Ngọc khép mắt lại, mặt cô có quay vào, cho chạm tới ngực anh. Vô ngực rộng quen thuộc, Uyên Ngọc muốn khóc lên được. Cô khao khát được anh ôm ghi lấy và vùi mặt vào cổ cô. Mà giận hờn tổn thương đau đớn sẽ đi qua. Những cái cảm giác ấm, hạnh phúc tan mau. Khanh đặt cô lên giường. Nằm yên đó, để tôi đi lấy thuốc cho. Vinh quay ra ngoài, anh cúi nhặt lấy lúc nãy, bị Uyên Ngọc giật lại xem. Có thai 4 tuần lễ, vậy mà vẫn không chịu nói. Anh vừa giận vừa thương, cầm cả tờ giấy và thuốc đi trở lại. Em uống thuốc chưa vậy? Rồi, mình nôn ra hết. Không muốn nôn vẫn cứ bắt buồn nôn, tức dễ sợ. Bác sĩ nói bệnh gì vậy? Bây giờ uống thuốc lại nhé. Uống với sữa nóng không sao đâu. Em có biết tại sao em bệnh nhiều như vậy không? Tại em cũng muốn gây gổ với anh. Uyên Ngọc quay mặt vào trong lẩm bẩm. Tôi có muốn đâu. Nhưng tôi không chịu nổi, lúc nào cô ta cũng bên cạnh anh. Anh bảo không cưới, thế mà chụp ảnh tình không chịu nổi. Vinh muốn cười mà không dám cười. Anh lấy thuốc và pha ly sữa nóng, xong bắt cô ngồi dậy nghiêm mặt. Uống đi. Nghi ly sữa đầy và mấy viên thuốc Uyên Ngọc nhăn nhó. Vậy uống hết sao? Vô ích, vừa bà đã nôn ra hết ngay. Em không được để cho nôn. Nôn hoài, có hại cho cái. Thai hiểu chưa? Gì? Ai nói với anh? Mau uống đi. Trước cái trừng mắt của Vinh, không hiểu sao Uyên Ngọc lại ngoan ngoãn chịu uống và cũng thật ngoan ngoãn là không nôn ra. Uống xong cô nằm xuống, mắt nhắm lại. Anh có về thì về đi. Em nói câu này có thật lòng không? Nếu như anh bỏ em trong hoàn cảnh này, em có khóc không? Tại sao lúc nào cũng tự làm khổ em và làm khổ anh vậy? Anh mới là người có lý do để giận em và bỏ em kia. Lời lẽ của em có lúc như xối nước lạnh vào mặt anh vậy. Uyển Ngọc bặm môi lặng thinh. Cô sợ mình nói ra chọc giận anh, và anh lại bỏ cô lại chạy đi tìm Thủ Cúc. Cô vừa cần anh, vừa ghét anh quá đi mất. Độ con người có hai trái tim. Em ngủ hả Ngọc? Uyên Ngọc nằm thiên thiết. Vinh thở dài cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình. Nếu mà anh không yêu em, anh đã bỏ cô nhồi mặc em. Bây giờ em đang mang thai con của anh. Em là mẹ lúc vẫn còn khờ dại nông nổi, anh lo cho em. Nước mắt Uyên Ngọc chảy ra, cô khóc nức nở. Vinh cúi xuống hôn cô. Mình quên chuyện cũ nghe em. Uyên Ngọc vòng tay qua cổ anh. Cô nhồi mặt vào người anh mà khóc. Anh lau khô nước mắt trên gương mặt cô bằng đôi môi ấm nồng. Anh Vũ Hoàng, vợ trông thấy mặt đản là Vũ Hằng sờ mặt, sẵn sàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net